Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng ngàn vạn lần không nên xúi dục khuê nữ làm ra loại chuyện thiên lý bất dung như tính toán nương ruột này, còn đem khuê nữ của nàng làm con thừa tử, gả cho một người nam nhân như vậy. Ngờ được tin Tống Nghiễn thành thân ở trong huyện, lúc ấy tiểu Phùng thị thật sự là một trận tuyệt vọng. Dựa theo con đường nàng an bài cho khuê nữ, Nghiễn nhi của nàng hiện tại hẳn là đang ở trong cung mới đúng. Những năm này, Tống Nghiễn dưỡng thành tính tình tướng mạo cực kỳ phù hợp với sở thích của đương kim hoàng thượng. Chỉ cần nàng có thể tuyển tú vào kinh, lại có đại phò mã hỗ trợ, lo gì về sau không có ngày lành. Phùng Ngọc Dung đơn giản hủy đi tất cả tương lai của mẫu tử nàng. Tiểu Phùng thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng hít sâu một hơi nói. Đại tẩu cùng các nhi tử ngươi một năm qua nhận khuất nhục, đại ca cũng nhìn thấy. Hiện tại bên ngoài ai cũng biết bọn họ là thê nhi của ngoại thất, đại ca chẳng lẽ cứ như vậy mà nhịn xuống sao? Muội muội đề cập đến những chuyện xấu mà Phùng Ngọc Dung làm, Phùng Viễn Đạo lập tức xanh mét mặt mày. Gần nhất một năm này hắn thật sự là mệnh phạm sao trôi. 10 năm nay hắn đều trôi qua vô cùng thoải mái, có đại phò mã chiếu ứng, trên người lại có chức quan, đi ra bên ngoài ai mà không kính không nâng hắn. Cố tình sau khi đích muội lên kinh, cuộc sống của hắn liền long trời lở đất một đống rối bời. Tiểu Phùng thị thấy thế, lại nói. Quỳnh Châu Phủ cùng kinh thành xa như vậy, tộc trưởng cho dù có lòng cũng không giúp được gì. Nàng dừng một chút, nuốt xuống lời nói tham lam thành tính khác của Phùng tộc trưởng. Bây giờ thuyết phục đại ca nàng mới là trọng điểm, nàng tiếp tục nói. Hơn nữa điệt nữ của Phùng Ngọc Dung lại dính lên Lý gia đó là nhà như thế nào, ngay cả khuê nữ chữ gia cũng chỉ là thiếu phu nhân nhà họ. Đại ca, ngài phải hiểu rõ ràng mới được, nếu tiếp tục ẩn nhẫn. Phùng Ngọc Dung sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến lúc đó tiền đồ của hai đứa nhi tử nhà ngươi sẽ bị hủy. Một lúc lâu sau, Phùng Viễn Đạo mới nói, ta đi tìm Tống Văn Sóc nói chuyện. Hắn cũng không tin, tội danh làm nhục thê muội ở tang lễ nhạc phủ, Tống Văn Sóc thật sự không sợ. Lúc trước hắn có thể dùng nhược điểm này để Tống Văn Sóc giúp hắn nuôi khuê nữ của muội muội, về sau cũng sẽ như thế. Đằng trước là hắn không muốn trở mặt. Nhưng ngày sau chỉ cần Tống Văn Sóc còn muốn làm quan, sự kiện năm đó chính là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Trên xe ngựa, Lý Lão Thái Thái nhìn Tống Sư Trúc vẻ mặt nghiêm túc hơi khẩn trương, khóe miệng lộ ra nụ cười, vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói. Thái hậu không phải người không nói lý, người không cần lo lắng như vậy. Tống Sư Trúc thầm nghĩ, sao nàng có thể không lo lắng chứ? Hiện tại trong đầu nàng không ngừng lặp lại đủ loại nhắc nhở của Lý Gia Ma Ma hôm qua. Chỉ sợ hôm nay mình xảy ra sai lầm. Buổi sáng hôm nay trước khi Tống Văn Sóc ra ngoài, còn đặc biệt tới nói với nàng mấy câu, để nàng ở trong cung thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ít nói nghe nhiều, giọng điệu kia giống như Thái Hậu là một con hổ lớn. Tống Sư Trúc nghe vào trong tai liền càng khẩn trương hơn. Có lẽ là nàng ngồi nghiêm chỉnh quá mức, Lý Tùy Ngọc ở bên cạnh đột nhiên cười khúc khích. Tống Sư Trúc không thèm để ý chút nào, hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau. Từ nhỏ Lý Tùy Ngọc đã đi theo bên cạnh Lý Lão Thái Thái, vào hoàng cung giống như vào nhà, cảm nhận đối với nàng đương nhiên không sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sư Trúc cảm giác bây giờ, không thua gì muốn đi gặp Tổng thống quốc gia, thật sự là ôm một trái tim bất ổn, sợ phạm sai lầm. Vì giảm bớt căng thẳng, nàng lên tiếng cảm ơn Lý Lão Thái Thái một hồi. May mắn Lão Thái Thái bảo Nhậm Mama tới hỗ trợ. Bằng không chúng ta ở nhà cũng sẽ hoảng. Lý Lão Thái Thái cười. Người già rồi, trí nhớ sẽ không tốt. Sau khi ta bảo người truyền lời, liền quên người không quen thuộc chuyện quy củ trong cung. Cũng may Tùy Ngọc cẩn thận, nhắc nhở ta. Nghĩ đến Mama hôm qua sau khi về nhà đáp lại, nàng cười. Vẫn là các ngươi người trẻ tuổi ngộ tính tốt, chỉ học một ngày liền hiểu rõ. Được Lý Lão Thái Thái khen một hồi, trong lòng Tống Sư Trúc có chút cao hứng. Nhưng trong lòng vẫn không thiếu nửa điểm khẩn trương. Lý Tùy Ngọc thấy vậy, cười nói, Tống tỷ tỷ không cần lo lắng như vậy, Nhậm Mama năm đó là người bên cạnh Thái Hậu, trước sau ở rất nhiều hầu phủ công tước đều từng làm Mama dạy dỗ, nàng ấy đối với trong cung quen thuộc quy củ nhất, sẽ không để cho ngươi phạm sai lầm. Nàng nghĩ nghĩ, lại trêu ghẹo nói, hơn nữa, cho dù là nể mặt Phong sư huynh, ta cùng Tằng tổ mẫu cũng không thể nhìn Tống tỷ tỷ xấu mặt. Nghĩ đến chuyện hôm qua Phong Hằng đặc biệt qua phủ nhờ nàng và Tằng Tổ Mẫu chiếu cố Tống Sư Trúc, trong lòng Lý Tùy Ngọc đột nhiên có chút hâm mộ ân ái của hai phu phụ này. Nàng thở dài một tiếng, Phong Sư Huynh mặc dù hiện tại không nổi danh, nhưng lòng hắn đối với thê tử lại là rất nhiều nam nhân trong kinh đều không sánh bằng. Lý Tùy Ngọc đột nhiên nghĩ đến mình, năm nay nàng vừa vặn 16 tuổi, Tằng Tổ Mẫu chọn mấy năm đều không xem trọng người ta, về sau cũng không biết như thế nào. Nàng lấy lại tinh thần, liền nghe được Tống Sư Trúc ở một bên tò mò hỏi Lý Lão Thái Thái. Thái hậu làm sao biết được ta? Lý Lão Thái Thái cười nói, đêm trước bên ngoài hỗn loạn, ta ở trong cung làm bạn với Thái hậu, nương nương hỏi ta liền đem chuyện trên thuyền nguyên bản nói với nàng. Tống Sư Trúc thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi lúc ra cửa, Phùng Thị nhìn nàng ta vẫn luôn lộ vẻ lo lắng. Nàng lại cảm thấy khẳng định chính là nàng đoán không sai. Bây giờ nghe Lý Lão Thái Thái nói, mới rốt cục an tâm. Lý Lão Thái Thái cũng nghĩ đến phụ nhân xinh đẹp vừa rồi tiễn đưa. Nàng nghĩ nghĩ, nói với Lý Tùy Ngọc, không phải lúc trước ngươi vẫn luôn cảm động vì tình cảm của đại phò mã và trưởng công chúa sao? Lý Tùy Ngọc sửng sốt một chút, mới nói, Tằng Tổ Mẫu không phải chê cười tiểu nữ nhi tâm tư của ta sao? Lý Lão Thái Thái lắc đầu, nói, không sao, dù sao ở trên xe cũng vô sự. Hai người chuyện đi. Lý Tùy Ngọc đột nhiên có chút xấu hổ. Tống Sư Trúc nhìn bộ dáng của nàng, có chút không kìm nén được lòng hiếu kỳ. Lý Tùy Ngọc luôn luôn xinh đẹp, lúc tươi cười đầy mặt tựa như một đóa sen mới nở. Bây giờ đóa hoa sen này lại mắt trần có thể thấy biến thành sen hồng. Chỉ thấy nàng đỏ mặt nói, trưởng công chúa và đại phò mã cầm sắt và hòa minh hơn 10 năm, sau khi trưởng công chúa mất đi năm trước. Đại phò mã thề cùng trưởng công chúa vĩnh viễn không rời không bỏ. Lúc ấy trong kinh từng có lời đồn, nói là Thái hậu nương nương sau khi nghe lời của đại phò mã, cảm động tâm ý, từng lén nói với tiên đế, muốn thành toàn đại phò mã một phen tình thâm. Sau khi Lý Tùy Ngọc nói xong, lúc này cả khuôn mặt lại thật sự đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc trước tuổi còn nhỏ, chỉ cảm thấy đại phò mã đối với thê tử thâm tình hậu nghĩa làm cho người ta kính nể. Hôm nay ở trước mặt Tống Sư Trúc thuật lại một hồi, tâm tình lại hoàn toàn khác nhau. Lý Lão Thái Thái quay đầu nói với Tống Sư Trúc, người thấy việc này thế nào? Tống Sư Trúc, nàng có thể có ý kiến gì? Đây rõ ràng là một chuyện trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nàng hàm xúc nói, đại phò mã thật là một người kỳ diệu, nghe nàng ta nói như vậy. Lý Lão Thái Thái không nhịn được lắc đầu cười cười. Lúc ấy Tùy Ngọc một mực hỏi ta, chuyện này có phải sự thật hay không? Bởi vì dính đến bí mật mưu đồ của cung đình, ta liền không có nhiều lời. Chuyện này đúng là thật, Lý Lão Thái Thái dừng một chút, mới nói. Thái hậu từng nói với ta, nàng muốn đại phò mã làm thủ tiết trưởng công chúa cả đời, cũng coi như một phen tình nghĩa trưởng công chúa đối với đại phò mã. Tống Sư Trúc nhịn không được nói. Thái hậu thật sự là một người nương tốt, quả thực quá tốt rồi, thật tốt để nàng phải khen ngợi nàng. Đại phò mã mã kia diễn tiết mục thâm tình quá mức, vốn sau khi trưởng công chúa qua đời còn có khả năng cưới vợ sinh con, bây giờ lại là cầm đá đập chân mình, thực sự đáng đời. Lý Lão Thái Thái cười, ta và Thái hậu quen biết nửa đời người, tình cảm của nàng đối với trưởng công chúa đặc biệt khác biệt. Nàng thở dài một tiếng. Có một số việc liên quan đến việc riêng của Thái hậu, nàng cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói. Đương kim hoàng thượng và trưởng công chúa đều do Thái hậu sinh ra, toàn bộ tâm Thái hậu đều cho trưởng công chúa. Năm đó sau khi trưởng công chúa coi trọng đại phò mã, Thái hậu tuy rằng trong lòng còn có ý kiến với tộc nhân chữa gia, nhưng dưới sự cầu xin của trưởng công chúa cũng thỏa hiệp. Nghe được Lý Lão Thái Thái nói đến những chuyện này, tâm tình Tống Sư Trúc không khỏi có chút ngưng trọng. Trong nhà nàng còn cất giấu chứng cứ một phò mã có lỗi với trưởng công chúa. Nàng đang lo lắng, Lý Lão Thái Thái đột nhiên vỗ vỗ tay nàng. Đừng lo lắng, những chuyện Tằng Tôn Tức trong nhà muốn tính kế, trước đó ở trên thuyền nàng đều đưa ra nghi vấn. Liên quan đến những chuyện cũ năm xưa của chữa gia, chữa thị kích động đến mức phun ra hết. Ngoại trừ âm hiểm ác độc ra, Lý Lão Thái Thái quả thực nghĩ không ra từ nào khác để hình dung. Lúc trước Tằng Tôn Tức nhà mình bởi vì một nữ quyến xa lạ ở trên đường cáo trạng, liền ôm thành kiến đối với Tống Sư Trúc. Lý Lão Thái Thái tuy rằng cảm thấy nàng gặp chuyện không rõ ràng, nhưng tóm lại tâm là tốt, Lại không ngờ đối với một nữ nhân đáng thương bị thân quyến tính kế khác, nàng lại có thể ra tay ác độc như thế. Cách chương.